Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 131, chương 131, đảo Drum vô tình gặp được. 7 tháng 13 ngày, đảo Drum, miền Bắc Trung Quốc phong cảnh. Nghìn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, kéo kẹt, lẩm bẩm lấy cũng đạp tuyết đi về phía trước Greg, trở thành vật dặm bán kính người chết. Bên trong duy nhất sở hữu đông đảo, biệt danh đảo Drum, có thể nói là tuyết hải dương, cũng có thể xưng là tuyết thảo nguyên. Greg rất thích cái này yên lặng như tờ xuống tuyết, nhào nhào dương dương bay xuống hoa tuyết, phảng phất đem tâm linh đều tẩy địch một lần. Chuyến qua hồ băng, đi trên sơn khâu, Greg ở đỉnh chóp dừng lại. Hắn nghe được tiếng sắt thép va chạm ở gai sta trấn nhỏ. Phương hướng sau, Greg bắt đầu chạy băng băng cùng trong đống tuyết. 2 phút sau, cuối tầm mắt, xuất hiện chiến đấu 2 phe. Thì ra là thế, là băng. Greg rốt cục thấy rõ số lượng phồn đa màu đỏ tàn ảnh là cái gì. Đảo Drum đặc sản, là băng. Một loại bề ngoài cùng thỏ gần, lại sở hữu Kuma thể trạng. Lại vốn có thỏ nhanh nhẹn đào Drum đặc sản quần cư sinh vật. Đinh đinh đinh, từng bước tới gần, Greg bắt đầu thả chậm độ. Cùng La Bang chiến đấu, người tướng mạo cũng rõ ràng bày ra. Đây là một cái ăn mặc đơn bạc áo sơ mi đen, lưu lại hắc sắc ngắn trẻ tuổi người. Nhất độc cụ đặc điểm là hắn có một đôi diều hâu vậy sắc bén, 2 mắt màu vàng. Drakil Mihop. Cái này vừa hiện, làm cho Greg bước chân của hoàn toàn đình chỉ. Ký ức của không ngừng lật sông tới. Làm là thứ nhất, cái xuất hiện cường giả cấp cao nhất. Mihawk cho Greg lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, giới thiệu. Một đao chém đứt vĩ đại thuyền bè tiêu sái lãnh khốc. Đối chiến Zoro lúc sử dụng mini tiểu kiếm. Căn bản là lái đi không được. Ngừng. Thật ra phát hiện Greg Mihawk động tác trong tay không ngừng. Thân thể linh hoạt xuyên toa ở La Bang trong vòng vây. Không có địch ý. Thầm thì. Greg dừng lại. Cũng hấp dẫn đánh lâu không xong La Bang nhóm. Chúng nó bị đáng chết này nhân loại mỗi ngày quấy rầy. Hiện tại lại tới một người. Là thời điểm cho những thứ này nhân loại cuồng vọng một cái khắc sâu dạy dỗ. Kéo kẹt, chạy nhanh mà đến là nhất đại lưỡng tiểu La Bang. Không muốn chết liền trốn xa một chút. Mihawk nhàn nhạt tiếng cảnh cáo tùy phong bay tới. Xin lỗi, ta chỉ là muốn tìm người hỏi thăm đường. Thuận tay đem dương lớn buông xuống, Greg đạp mạnh mặt đất. Thân thể bắn ra. Đông, trước mặt chạy như bay đến đại cái La Bang. Cả người lay động bị đá vào tuyết động bên trong. Thoạt nhìn rất đẹp bộ dạng, lau nước miếng Greg đảo qua mặt khác 2 tiểu La Bang. Đối mặt loại này trần trụi ánh mắt, 2 tiểu La Bang thức tỉnh rồi động vật bản năng sinh tồn. Giao, chúng nó một tả một hữu hoàn thành một lần dừng ngay. Ở trên mặt tuyết vẽ ra xinh đẹp râu mép chạng sau thật nhanh chạy về phía tộc quần. Hít kha zz hí zz. Bị kinh sợ chúng nó ra vội vàng tiếng hô. Hít kha zz hí zz. Hít kha zz hí zz. Chung quanh La Bang đồng thời cho ra đáp lại. Thầm thì là phẫn nộ. Hít kha zz hí zz. Là sợ. Hồi tưởng lại trong sách vở kiến thức, Greg sắc mặt trở nên hồng. Vừa rồi hắn nghĩ tới rồi hành đốt thịt thỏ, cây ớ thỏ, cách thủy thịt thỏ, nướng thịt thỏ, những người này phản ứng thật là nhanh. Keng, móng vuốt cùng thân kiếm va chạm thanh âm lần nữa truyền đến. Một màn kinh người xuất hiện. Ung, trừ cái này chỉ cùng Mihawk chiến đấu La Bang. Những thứ khác La Bang nhóm thật nhanh bắt đầu rút lui khỏi. Bị Greg một cước đá đi La Bang. Một cái lý ngư đả đĩnh mới xuất hiện thân bỏ chạy. Cho nên ngay cả đầu cũng không dám trở về truy cập. Tùy tiện ứng phó rồi vài cái đoạn hậu, La Bang Mihawk đưa nó buông tha. sau đó dùng rất nghiêm túc nhãn thần nhìn thẳng Rex, từ hắn ưng nhãn chung để lộ ra cảm xúc, tràn đầy nhao nhao muốn thử xung động. Cái này nhân loại, cũng đủ làm đối thủ của mình rồi. Ngươi quấy rối đến ta tu hành, bá đạo chỉ trích sao? Làm bồi thường, để ta làm đối thủ của ngươi được rồi. Khóe miệng nâng lên Rex thuận tay đem mũ cùng áo khoác ngoài đặt ở trên cái dương. Có thể, khanh, thuộc về kiếm vào vỏ mi hóp tay trái phù vỏ, tay phải cầm chuôi cũng giảm thấp xuống thân thể. Hô, Rex hít sâu chung đối với hai tay hoàn thành, tách tay. Cái này khi thế, nhưng là so với sang còn muốn sắc bén không ít a. Hai mắt nhìn nhau hai người bắt đầu giằng co. Rex tại nơi đôi đặc biệt trong ánh mắt, thấy được, thuần túy. Đây chính là sang cùng mi hóc giữa bất đồng. Bởi vì thuần túy, cho nên cường đại, có lẽ là quá khứ một giây, có lẽ là một phút đồng hồ. Loại này không tiếng động đang giằng co. Thế gian vạn vật thanh âm đều là trừ khử tìm không thấy. Vù vù, lạnh thấu xương gió lạnh hiu hiu mà qua, rồi lại rất mau dừng lại. Sau một khắc, hai người đồng thời động. Đông, khanh, khoảng cách gần hơn sau. Ra khỏi vỏ trường kiếm vẽ ra một đạo sáng ngời bạch quang chém ngang mà đến. Mũi kiếm rời vỏ sát vậy liền bắt đầu nghiêng người Rex đưa tay phải ra. Chợt đánh vào kiếm trên mặt, bị lực mạnh đạn động mi hóp đổi thành hai tay cầm kiếm. Dưới áp chế trùng kích hậu thân thể nhảy lùi lại, thu hồi thân kiếm, keng, trường thứ hai vỗ vào trên thân kiếm Rex mượn phản hồi về tới lực đạo. Kéo ra khoảng cách của hai người, mi hóp phản ứng cũng tấn, Rex thối nhượng trong nháy mắt hai tay hắn chạm hướng thiên không. Xoẹt. Hội tụ tuyết trắng kiếm khí nhanh chóng tới, Rex thân thể đồng thời chợt áp hướng mặt đất, bị kiếm khí mang đi một luồng tia. Theo sát phía sau mi hóc buông lỏng ra tay trái, mũi kiếm lăng không xuống, giơ chân lên trường Rex trực bức đầu của hắn. Keng, bị ép trở về thủ mi hóc thân thể lui nhanh, tránh thoát Rex xoay tròn xuống trở tay một kích, dùng ra tất cả của ngươi thực lực a. Mở miệng mi hóc lần thứ hai hai tay cầm kiếm, đem tà thả ở trước người. Cứ tới được rồi, lấy ra cái muỗng Rex trả lời. Do xét tính giao thủ kết thúc, kế tiếp mới là đang làm cho. Bá, độ chợt tăng vọt mi hóc trong nháy mắt đi tới Rex trước người. Chém ra kiếm ảnh đầy trời. Đinh đinh đinh, xoạt xoạt, hơn 10 kiếm sau, Rex trong tay cái muỗng gảy làm hai khúc. Trên người nhiều hơn một đạo nhợt nhạt vết thương, máu tươi dưới sự kích thích, Rex chú ý của lực càng tập trung, quả nhiên hội Busosoku, chiếm cứ quyền chủ động mi hóc xuất thủ vượt qua nhanh, không có bất kỳ lưu thủ ý nguyện, hắn biết rõ, thiếu niên này còn không có xuất toàn lực, thành vi phòng thủ phương Rex lấy kami toàn lực tránh né mi hóc nhanh chạm kích. Chỉ chốc lát sau y phục trên người liền biến rách rách dưới dưới. Có thể đả thương cửa, nhưng không có lại tăng qua dù cho một tia. Vậy mau hơn chút nữa. Ý thức được mình chạm kích độ bị sau khi thích ứng. Mi hóc tuôn ra mau hơn kiếm. Xoẹt, vô cùng tránh lui rách trước ngực xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết chày. Chỉ thiếu chút nữa nhi. Hắn liền mở ra nguyên tố hóa. Nhanh hơn, nhanh hơn, lên tiếng mi hóc mỗi một lần, nhanh hơn, đều sẽ làm cho Rex cảnh giác trong trình độ thăng một phần. Nơi đó có như thế tiến bộ, đây chính là nỗ lực thiên tài, nhìn tránh cũng không thể tránh chặt nghiêng, Rex chỉ phải bắt đầu dùng nguyên tố biến hóa trong nháy mắt thoát ly. Là ngươi, lôi thần thiếu niên, như là hít thuốc lắc vậy. Nhìn thấy một màn này mi hóc không chỉ không có lộ ra sợ hãi, ngược lại độ lại tăng. Chi chi, keng, hiển hiện ra thân thể Rex theo tay vung lên, tự thân trên tuôn ra hắc sắc sắt sa khoáng hợp thành thật dày bình chướng. Bá, mặt bên xuất hiện mi hóc lần thứ hai vung nhận, tưởng muốn khiêu chiến cực hạn của mình sao, như người mong muốn. nguyên tố hóa Rex trong nháy mắt xuất hiện ở bên người hắn. Một quyền đem đánh bay, trở lại, lấy kiếm giữ vững thân thể Mihawk mới vừa mở miệng. Rex nắm đấm liền lại đến, phanh, đối mặt nguyên tố biến hóa hạ độ chợt tăng Rex, Mihawk một lần bị đánh bay, lại một lần đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.